Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 417, đem ngươi mẹ gọi tới. Góc truyện audio.com. Tào Thiên mang theo Tô Tầm cùng Mạnh Hải đi vào ký túc xá bên trong ty trưởng văn phòng. Một cái rất lớn độc lập ở giữa. Mang đừng điều hòa không khí cùng hơi thở phòng cái chủng loại kia. Cho nên đừng quản cái gì niên đại. Người bình thường lại sống không nổi. Vậy cũng khổ không được những này có tiền có thế. Khép cửa lại, tùy tiện ngồi đi, tiến văn phòng, mở ra điều hòa không khí. Tào Thiên liền cởi bỏ trên người áo khoác. Đại tai biến tiến đến. Toàn cầu khí hậu không phải nóng để người nóng lên, liền là lạnh đến để người run rẩy. Tại trong vùng muốn tốt một chút, ban ngày nữ chỉ ít có thể mặc một chút váy. Ban đêm nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống. Đi ra ngoài còn mặc váy đó chính là mỹ lệ lại khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đóng cửa lại, Tô Tầm ở trên ghế salon ngồi xuống. Mạnh Hải ngược lại là rất như quen thuộc. Chắp tay sau lưng ở văn phòng đi dạo. Ta hôm qua vừa tới. Ti bên trong mấy cái sự tình đều không là người của ta. Cho nên các ngươi ban đầu có thể sẽ nhận xa lánh. Nhiều ít đến ăn chút khổ. Tào Thiên ngồi trên ghế. Trước cho hai người tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Mạnh Hải gõ gõ mình phiêu giật hán gian đầu. Có chút trang bức nói một câu. Tào ca, ta làm thôn chúng ta thủ phủ chi tử. Từ nhỏ đến lớn chỉ ăn qua đường. Sợ là ăn không quen khổ. Ai bảo ta chịu khổ. Vậy ta liền phải làm. Hắn, còn phải đoạt hắn đường ăn. Có cá tính, Tào Thiên biểu thị bội phục. Sau đó còn nói thêm. Đừng chủ động kiếm chuyện chơi. Nhưng cũng đừng sợ. Cái này ti bên trong. Cuối cùng ta mới là lão đại. Yên tâm đi Tào ca. Tô Tầm lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. Cực kỳ giống đơn thuần đại nam hài. Tào Thiên ngáp một cái. Các ngươi liền đi hình sự trinh sát tổ đi. Làm rất tốt, chỉ cần có công lao đặt cơ sở. Một tháng nâng lên đôn đốc, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lực cản. Hắn lần nữa biểu thị ra tự mình cõng độ nét dày. Kỷ nguyên song cùng kỷ nguyên trước khác biệt. Quản lý thể chế tương đối hỗn loạn. Tỉ như hình sự trinh sát tổ. Không chỉ có quản hình sự vụ án, còn có quản trị an quyền lợi. Thuộc về xuất cảnh nhiều nhất tổ. Cho nên một cái trị an ti 5 cái tổ. Liền có 2 cái hình sự trinh sát tổ. Một cái đặc công tổ. Một cái tập độc tổ. Một cái trải qua trinh thám tổ. Vậy ta muốn làm ti trưởng làm sao đây? Tô Tầm nháy nháy con mắt nhìn xem Tào Thiên. Tào Thiên cười ha hả nói. Vậy ngươi phải nhiều lập công. Để cho ta trước thăng quan. Mới tốt đem vị trí cho ngươi đưa ra đến A, quảng cáo. Kia được, buổi tối hôm nay liền đi bắt đầu zombie vương trở về. Trực tiếp để ta làm ti trưởng đi. Mạnh Hải hổ đi à nha nói một câu. Tào Thiên không tiếp tục nói nhảm. Cầm lấy điện thoại trên bàn đánh ra ngoài. Tào ti ngươi tốt, nơi này là thứ nhất hình sự trinh sát tổ. 2 cái hình sự trinh sát tổ. Theo thứ tự là một tổ cùng tổ 2. Một tổ hạ hạt một đội cùng 2 đội. Tổ 2 hạ hạt 3 đội cùng 4 đội. Một đội trưởng Kiều Khắc Lực ở đây sao? Tào Thiên hỏi. Tào ti, Kiều đội không tại. Hắn dẫn người đi ra. Vậy được, một đội không phải có 2 cái hy sinh vì nhiệm vụ còn không bổ sung chống chỗ sao? Ta cho bọn hắn bổ sung. Để một đội đến người đến phòng làm việc của ta lĩnh một chút. Tào Thiên nói xong cũng cúp điện thoại. Mặc dù mới đến, những tổ trưởng kia cùng chủ nhiệm loại hình không quá chào đón hắn. Nhưng dưới đáy những này phổ thông nhân viên cảnh sát vẫn là đến một mực cung kính. Thừa dịp người còn chưa tới, Tào Thiên lại đại khái cho Tô Tầm cùng Mạnh Hải giảng một chút trước mắt Úc An khu trị an ti bên trong thế cục. Nguyên bản ty trưởng Cao Thăng, phó ty trưởng Tần Phấn là có khả năng nhất thăng lên tới. Nhưng Tào Thiên đột nhiên không hàng chen lấn Tần Phấn vị trí. Cho nên Tần Phấn đối với cái này canh cánh trong lòng. Ti bên trong 5 cái tổ ngoại trừ đặc công tổ bên ngoài. Cái khác 4 cái tổ tổ trưởng đều là Tần Phấn người. Mà đặc công tổ sở dĩ là Tào Thiên người. Là bởi vì tổ trưởng là hắn trước kia một cái bộ đội chiến hữu huynh đệ. Cho nên đứng hắn bên này. Bất quá đặc công tổ tương đối đặc thù. Làm một chi vương bài hỏa lực rất nghiêu bức. Nhưng ở tranh đoạt ti bên trong quyền nói chuyện phương diện không cho được Tào Thiên quá nhiều trợ giúp. Cho nên hắn mới nhu cầu cấp bách bồi dưỡng mình người. Tình huống chính là như vậy. Có thể hay không mở ra cục diện. Liền nhìn hai người các ngươi bản sự. Tào Thiên nhìn xem Tô Tầm cùng Mạnh Hải nói. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Tào Thiên nói. Tiến đến. Báo cáo ti trưởng. Hình sự trinh sát một tổ một đội ba. Cấp trị an viên Tạ Phong phụng mệnh đến đây nghênh đón đồng nghiệp mới về đơn vị. Phổ thông trị an viên hết sức một đến ba. Cấp. Phân biệt đại biểu khác biệt tiền lương và phúc lợi đãi ngộ. Ngoại trừ lập công có thể thăng lên bên ngoài. Dựa vào chịu tư lịch cũng có thể thăng lên. Một năm có thể thăng một cấp. Ba năm qua đi liền là ba. Cấp trị an viên. Giống Tô Tầm cùng Mạnh Hải loại này mới nhập chức liền là cấp một trị an viên. Đi thôi. Tào Thiên đối Tô Tầm cùng Mạnh Hải nhẹ gật đầu. Tô Tầm cùng Mạnh Hải đứng dậy. Đi theo Tạ Phong đi ra ti trưởng văn phòng. Anh em, rút một cây. Mạnh Hải từ trong túi móc ra một điếu thuốc đưa tới. Muốn tìm cách thân mật. Không nghĩ tới Tạ Phong mặt lạnh lấy quét hắn đưa tới khói một chút. Lãnh đạm nói, ta một phổ thông trị an viên hút không quen loại này thuốc xịn. Mạnh Hải dâng thuốc lá tay có chút xấu hổ. Mím môi, lại đem khói thu hồi lại. Tạ Phong cũng không có dẫn bọn hắn làm quen một chút ti bên trong từng cái bộ môn cùng kiến trúc ý tứ. Trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới hình sự trinh sát một tổ một đội phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, một cái phòng ngủ 5 cái trên dưới cửa hàng giường đôi. Nói cách khác mỗi cái đội một cái phòng ngủ. Trong phòng ngủ 3 người chính hai tay để trần đánh bài. Gặp Tạ Phong mang hai người tiến đến. Đều là nhao nhao ngừng động tác trong tay. Phong ca, liền hai người này chen lấn lớn bay cùng hai bay vị trí. Quảng cáo, một cái đầu húi cua ánh mắt bất thiện nhìn xem Tô Tầm cùng Mạnh Hải. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn giống như Tào Thiên. Cũng chen lấn người khác vận hành vị trí. Tạ Phong bất âm bất dương nói. Không nên nói lung tung. Hai vị này thế nhưng là ti trưởng tự mình cho chúng ta bổ sung đội viên. Xem xét liền là người mang tuyệt kỹ. Khẳng định không phải cái gì người bình thường. Mọi người muốn tôn trọng một chút. Thật vất vả xuất hiện hai cái trống chỗ. Hắn làm đội trưởng một đội kiều khắc lực phụ tá đắc lực. Còn phí đi không nhỏ sức lực mới nhìn rõ đem mình hai cái đường để nhét vào chị An ti hy vọng. Kết quả đúng vào lúc này. Đột nhiên liền rơi mất hai người xuống tới. Để hắn hôm qua múc nước công dã tràng. Những ngày này tặng lễ cùng mời người ăn cơm tiền đều miệng nó uổng phí. Cứ như vậy, hắn có thể đối Tô Tầm cùng Mạnh Hải có cái gì sắc mặt tốt mới là lạ. Tuyệt kỹ, thật hay giả, cái gì tuyệt kỹ a? Một cái giữ lại ngắn đầu đinh thanh niên ném đi tàn thuốc trong tay. Cười ha hả nhìn xem Mạnh Hải. Anh em, đầu hình rất cá tính à. Có cái gì tuyệt kỹ lộ hai tay thôi. Vừa vạn, hai người các ngươi, có thể biểu diễn một chút tỉ như lão. Cây bàn căn, lão, hán xe đẩy, quan âm ngồi, xen cái gì cổ lão tuyệt học. Ha ha ha ha, ba người khác bao quát Tạ Phong tại bên trong đều là cười vang. Ánh mắt tràn đầy trêu tức. Tốt, Mạnh Hải nhẹ gật đầu, cười hì hì nhìn xem nói chuyện thanh niên. Bất quá ta không quá quen thuộc cùng nam biểu diễn, không bằng gọi điện thoại đem ngươi mẹ gọi qua thôi. Ta cùng nàng là vài chục năm bạn nối khố, dùng tương đối thuận tay, vỗ nàng cái mông, mẹ ngươi liền biết ta muốn đổi cái gì tư thế. Hắn tiếng nói vừa ra. Trong phòng ngủ tiếng cười im bặt mà dừng. Ta thao mẹ nó. Vừa tới liền muốn nổ đâm chứ sao. Ngắn đầu đinh thanh niên giận tím mặt. Đưa tay liền muốn đi bắt Mạnh Hải cổ áo. Bang. Tay hắn còn không đụng phải Mạnh Hải. Tô Tầm trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Nặng nề mà nện ở bằng sắt trên thành giường. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.